Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, trực tiếp khoa chỉnh hình. Ngoạt tào, cái quỷ gì, ta chẳng phải 100 cái thần long à. Cái nào đến nhiều như vậy lung ta lung tung tin tức. Sở Phong nói thầm một tiếng. Hắn chỗ lấy Hạ Nguyệt Giao nhiều như vậy thần long, thứ nhất là cảm thấy Hạ Nguyệt Giao rất đáng thương, thứ hai thì là vì chính mình phòng trực tiếp soát nhân khí. Xem ở thổ hào tầng này về mặt thân phận, tự nhiên sẽ có người tràn vào tới. Ôi chao, đây không phải Mộc Phong đại thần hào à? Hắn cũng tại trực tiếp, mọi người mau đi xem một chút hắn đang làm gì. Thật giả, ta cũng muốn nhìn một chút thần hào sinh hoạt hàng ngày. Đi đi đi, tổ đội đi xem một chút. Quả nhiên chính như hắn sở liệu, 100 cái thần long. Tại giúp Hạ Nguyệt Giao khai hỏa nhân khí về sau, hắn cũng trong nháy mắt trở thành thần long TV danh nhân một trong. Rất nhiều người ôm lấy ngưỡng mộ cùng cúng bái lão đại thái độ tràn vào phòng trực tiếp. Rất nhanh Sở Phong phòng trực tiếp nhân số liền tăng tới gần 50.000 người. Đối với một cái tân chủ bá tới nói, đây cơ hồ là như kỳ tích sự tình. Trước đó làm lại không có cái mới dẫn chương trình có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu hoạch được 50.000 cái người xem. Người xem các bằng hữu khung bình luận rất nhanh liền đem màn hình soát bảo. Bọn họ có còn tại cúng bái, có đang suy đoán Sở Phong không phải than đá lão bản cũng là buôn lậu súng ống đạn dược. Có tại yêu cầu mở ra camera nhìn xem thổ hào hình dáng. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hệ thống, ta hiện tại đã có 50.000 người xem. Làm sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Ký chủ, ngươi ánh mắt không dùng được a. Bản hệ thống bố trí nhiệm vụ là tích lũy 10.000 cái fan cứng. Cái gọi là fan cứng cũng là chí ít cam tâm tình nguyện ngươi 100 đồng trở lên. Lúc này mới đầy đủ sát. Hiểu không? Mẹ nó, 10.000 cái fan cứng, mỗi người ta 100. Cái này mẹ nó không phải 1 triệu a. Sở Phong nhíu nhíu mày, liền biết hệ thống không biết nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Bất quá may mà nhiệm vụ này có tầm 1 tháng thời gian dài. Bằng vào bây giờ đang ở rất nhiều nghề nghiệp đều là mạnh nhất vương giả hắn, chút lòng tin này vẫn là có. Vậy kế tiếp ta cái kia làm chút gì đây? Nhất định muốn mau chóng bày ra tránh thức kỹ thuật, tận khả năng đem cái này 50.000 cái người xem chuyển hóa làm ta fan cứng. Sở Phong tay dựng lấy cái cằm rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, rất nhiều tiến đến người xem nhìn đến Sở Phong đã không có mở camera cũng không nói chuyện, thì một cái trụi lủi màn hình biểu hiện ra, ào ào nói nhàm chán, không có ý nghĩa, thổ hào cũng cứ như vậy, loại hình lời nói, sau đó liền đi, gian phòng người đếm một chút theo 50.000 rớt xuống 40.000 nhiều một ít, đồng thời còn đang kéo dài hạ xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến muội muội thanh âm, vừa nói chuyện còn vừa đi tới. Sở Phong, ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào a? Nói nhỏ, muội muội thanh âm điềm mà không ngán, nhẹ nhàng bên trong mang theo như tinh linh dí dỏm, đi làm thanh yêu đều dư xài, rất nhanh liền thông qua microphone truyền đến khán giả trong tai. Phòng trực tiếp trầm mặc sau một lát, khung bình luận trong nháy mắt soát bảo. Ta đi, từ đâu tới thanh âm? Mộc Phong đại thần hào bạn gái sao? Hoa, thanh âm này, nghe ta hơi hơi một cứng rắn biểu thị tôn kính. Cầu mở camera nhìn một chút a, thì nhìn một chút, có được hay không vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong bất đắc dĩ giải thích một câu. Nàng cũng không phải bạn gái của ta, là ta thân muội, các người khác suy nghĩ nhiều a. Tốt người cái Sở Phong. Sở Tích Tuyết chạy tới Sở Phong sau lưng, phát hiện Sở Phong tại trực tiếp thì xù lông, trực tiếp thở phì phì tiến lên cánh tay ngọc duỗi ra, ghim chặt Sở Phong cổ. tức giận nói, vừa mới ngươi còn không cho ta trực tiếp, kết quả ngươi hiện tại cõng lấy ta vụng trộm trực tiếp. Có ngươi đối xử với muội muội như thế sao? Sở Phong cảm thụ lấy sau lưng đại bạch thỏ truyền đến kinh người mềm mại. Mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là phất phất tay, đi đi đi tương đương phía trên đi một bên chơi, ta còn tại trực tiếp đây, đừng đến phiền ta, không thả, không thả, ai để ngươi gạt ta trực tiếp, ngươi nhất định phải cho người ta một lời giải thích. Sở Tích Tuyết ngạo kiều ngẩng lên cổ, khí ụp ụp bộ dáng, không thả đúng không, xú nha đầu, xem ra mấy ngày không có giáo huấn, lại thích ăn đòn đúng không? Sở Phong hừ hừ một tiếng, trực tiếp đứng người lên trở tay ôm chặt lấy muội muội, trực tiếp cho nàng ném lên giường, sau đó giống như là con sói đói nhào tới, đối với nàng thân thể mềm mại liền bắt đầu gãi ngứa ngứa. Ha ha, không muốn, không muốn a, Sở Phong, cầu ngươi. Sở Tích Tuyết thân thể có thể mẫn y cảm giác đây. Mà lại Sở Phong cùng với nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Địa phương nào nhất làm cho nàng chịu không được, Sở Phong nhắm hai mắt đều có thể sờ đến. Rất nhanh, muội muội liền bị Sở Phong gãi ngứa ngứa gãi giống như khóc giống như cười. Ôm lấy Sở Phong cánh tay cầu xin tha thứ, nhưng Sở Phong sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Y nguyên không ngừng gãi ngứa. Huynh muội hai người chơi quá mức hưng, trong lúc nhất thời đều cấp quên hiện tại máy tính cái kia ngay tại trực tiếp đây. Tuy nhiên không có mở camera, nhưng trong phòng xấu hổ thanh âm thì rõ ràng truyền đến 4-5 vạn người trong tai, nhất thời khung bình luận đại quân lại vỡ tổ. Đậu phộng, tình huống như thế nào đây là? Mặc kệ, buông ra nữ hài kia để cho ta tới. Trời à! Vốn là ta coi là nước Đức khoa chỉnh hình chỉ có Nhật Mạn bên trong mới có. Nghĩ không ra dẫn chương trình cũng tốt khẩu này. Nhân tính đánh mất a. Yếu ớt nhắc nhở một câu. Dẫn chương trình khóa cửa sao? Cẩn thận vừa quay đầu lại phát hiện cha ngươi đứng tại cửa ra vào. Đến thời điểm chân đều cho ngươi gõ nát. Ngoặc kép, người sử dụng nước Đức khoa chỉnh hình chủ nhiệm dẫn chương trình Mộc Phong. Trứng rồng sao một, người sử dụng muội khống thời kỳ cuối thiếu niên dẫn chương trình Mộc Phong. Trẻ non long sao ba, người sử dụng từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có muội muội là yêu mến dẫn chương trình Mộc Phong. Tiểu hình phi thiên thần long sao năm, trong lúc nhất thời gần trăm cái người sử dụng bắt đầu điên cuồng lên. Đám gia hỏa này cùng phát hiện tân đại lục giống như... Không những ở Sở Phong phòng trực tiếp bên trong vỡ tổ, còn không ngừng chạy đến khác phòng trực tiếp giống to. Phụ trương, mọi người nhanh đi 10.086 phòng trực tiếp a. Nước Đức khoa chỉnh hình chân nhân bản chính tại diễn ra. Cơ hội mất đi là không trở lại a. Sở Phong nằm mộng cũng nghĩ không ra, thì bởi vì cái này cử chỉ vô tâm. Phòng của hắn nhân số bắt đầu khủng bố tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng gấp đôi, đã nhiều đến 100.000 người. Bọn họ rất nhiều người còn xuất ra chân tàng nhiều năm tai nghe. Say sưa ngon lành nghe lấy huynh muội hai người thanh âm. Chính đang suy đoán bọn họ có phải hay không đang làm một ít không thể nói bằng lời chuyện xấu. A, Sở Phong, ta chịu không được a. Ta không dám, ngươi thả ta đi. Sở Tích Tuyết nước mắt đều bị Sở Phong gãi đi ra. Từ bỏ chống lại, nằm ở trên giường điềm đạm đáng yêu nhìn lấy hắn. Tại Sở Phong mặt nàng chỉ có thể chịu thua. Ha ha, hiện tại biết ta lợi hại a. Lần sau nhìn ngươi còn dám hay không? Sở Phong lúc này mới buông ra muội muội bờ eo thon từ trên. Người nàng lên. Mảy may không có ý thức được huynh muội hai người hỏng bét lời kịch. Đã bị phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe chỉ riêng. Ngoạt tào, quên còn mở trực tiếp. Sở Phong cái này mới phản ứng được. Nhất thời trừng lớn mắt. Sở Tích Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hoa, vừa mới những cái kia vô cùng gay gâu thanh âm, đều bị mấy vạn người nghe chỉ riêng nha. Còn để không cho người ta sống à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.